Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, hiểu ngầm phối hợp. Long Viên con non, giống giống giống, 4-5 tầng lầu cao Titan. Long Viên rít gào liên tục, lỗ võ mạnh mẽ hai tay liên tiếp nổ ra, điên cuồng công kích lấy nhân loại mạo hiểm giả. Nó lợi trảo khai sơn liệt thạch, sắc bén không ra, rít gào kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn, quanh thân tản ra cực kỳ dọa người khủng bố uy thế, dường như hồng hoang hung thú. Theo chân nó so sánh, đám mãnh hổ sư quả thực kém bạo, nhưng nó tình cảnh phi thường không ổn. Mười mấy tên mạo hiểm giả đưa nó hoàn toàn vây quanh. Mười mấy tên chiến sĩ tạo thành một đạo kiên cố hàng rào phòng tuyến, chính diện chống đối Titan cự vượn công kích. Mỗi người mạnh mẽ dũng mãnh, chạy như chớp, nhảy tựa như chim, nhảy nhót tưng bừng, mau lẹ cực kỳ. Xem tốc độ cùng thế tiến công, ít nhất là 6-7 cấp chiến sĩ, tại đây chút chiến sĩ phía sau là 5-6 tên trên người mặc ma pháp bào ma pháp sư. Bọn họ cầm trong tay ma pháp trượng, trong miệng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, cuồn cuộn không ngừng thả ra ma pháp, đầm lầy thạch đạn, lưu tinh hỏa vũ, dây leo trường mâu. Từng đạo ma pháp phảng phất không cần tiền tựa như oanh tạc ở Titan Long Viên trên người, đánh nó ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Cùng lúc đó, một đám gói hàng ở Hắc Y bên trong thích khách xuyên toa ở Titan Long Viên bốn phía, tới vô ảnh đi vô tung, tùy thời phát động tập kích, từ bên kiềm chế lấy Titan Long Viên. Chiến sĩ, ma pháp sư, thích khách, tam vị nhất thể, phối hợp hiểu ngầm, ngớ ra là đè lên Titan Long Viên đánh. Đáng thương con này cường đại cửu cấp ma thú đối mặt bốn phương tám hướng tiến công, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ thân thể bị động chịu đòn, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Này quần mạo hiểm giả phối hợp thực sự là quá ăn ý. Mông Lôi vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này đại quy mô đoàn chiến, không khỏi nhìn nhiệt chút sôi trào. Loại này kinh tâm động phách đại tràng diện có thể so với Hollywood đặc hiệu tảng lớn mạnh mẽ bảo hơn nhiều, thực sự đủ mạnh mẽ. Chính diện đối phó với địch chiến sĩ, xuất quỷ nhập thần thích khách, điên cuồng kết xuất ma pháp sư, tam vị nhất thể, hiểu ngầm 10 phần, hảo hán khó địch nổi bốn tay, mãnh hổ e ngại đàn sói. Mông Lôi cảm khái liên tục, ngay cả là cửu cấp ma thú, đối mặt nhiều người như vậy vây công cũng phải quỳ a. Quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, mọi người kiếm củi đốt diễm cao a. Chó má, nghe được Mông Lôi, ông lão khịt mũi con thường, tiểu tử thúi, trợn to con mắt của ngươi ngắm nghía cẩn thận, sự thực đến cùng làm sao? Ngạch, Mông Lôi sững sờ. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Ông lão lắc đầu khinh thường nói, này quần mạo hiểm giả đại thể chỉ có 6-7 cấp thực lực, tối cường giả cũng không vượt qua cấp 8. Dù cho số lượng đông đảo, cũng đừng hòng vây giết Titan Long Viên. Phải biết, Titan Long Viên ẩn chứa ta long tộc huyết thống, là cửu cấp ma thú bên trong người tài ba, lực đại vô cùng, phòng ngự vô song, có thể bay ở giữa không trung, há lại là loại này quy mô mạo hiểm giả có thể ngang hàng. Mông Lôi nhíu nhíu mày, nói là như thế này không sai, nhưng này quần mạo hiểm giả rõ ràng đè lên Titan Long Viên đánh a. Không đúng, Titan Long Viên không phải có cánh sao? Tại sao không bay a? Nếu như bay đến giữa không trung, chiếm cứ không trung ưu thế, vừa có thể tránh né thích khách đánh lén, có thể tách ra bộ phận ma pháp công kích, mạo hiểm giả số lượng ưu thế đem mất giá rất nhiều. Mẹ kiếp, quá ngu ngốc, ta đều không nhìn nổi. Ngươi rất sao đúng là bay lên a, nhìn ra một ít đầu mối. Ông lão liếc Mông Lôi một chút, vuốt râu cười nói, cũng không con này Titan Long Viên không ở trạng thái, cũng không phải nó ngốc, mà là nó không thể lùi a, không thể lùi. Mông Lôi sững sờ, lão viện trưởng, đây là tại sao? Ngươi nhìn kỹ nó dưới khố. Ông lão chỉ vào Titan Long Viên giữa hai chân nói rằng. Dưới khố, Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ thấy Titan Long Viên giữa hai chân dính đầy vết máu. Máu me đầm đìa, hầu như nhiễm đỏ mặt đất. Nhìn thấy chứ? Ông lão vuốt râu cười hỏi. Lão viện trưởng, Titan Long Viên được bảo đủ. Mông Lôi nghi ngờ không thôi. Bảo em gái ngươi đủ. Ông lão mặt đen lại, tức giận quát lớn nói, ngươi hắn sao đang suy nghĩ gì đấy? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Mồ hôi, hoặc là được cắt mỗi ngày? Mông Lôi lại thử thăm dò trả lời, mẹ kiếp trí chướng, đây là đầu mẫu Long Viên, ở đâu ra mỗi ngày? Ông lão tức giận thổi râu mép trừng mắt, mạnh mẽ oan Mông Lôi một chút. Ngươi lại mở to hai mắt ngắm nghía cẩn thận Titan Long Viên phía sau. Phía sau, phía sau không phải sơn động sao? Mông Lôi gãi đầu một cái. Vậy hẳn là Titan Long Viên xào huyệt chứ? Xào huyệt trách, đây không phải rất bình thường sao? Sự thông minh của ngươi quá thấp. Ta với ngươi không có cách nào giao lưu. Ông lão tức giận không nhẹ. Chẳng muốn cùng Mông Lôi thừa nước đục thả câu. Con này Titan Long Viên rõ ràng sức chiến đấu đại điệt. Liên tầm thường bát cấp ma thú cũng không bằng. Mà dưới khố có máu. Lại liều mạng bảo vệ sao huyệt. Sự tình đã rõ ràng sáng tỏ. Nó vừa sinh sản xong xuôi. Sinh ra dòng dõi. Sinh sản. Mông Lôi ngẩn ngơ. Thấp giọng kinh hô lên. Lão viện trưởng ngươi là nói, con này Titan Long Viên bởi vì vừa sinh ra con non, cho nên mới sức chiến đấu sụt giá, cho nên mới muốn liều mạng bảo vệ sao huyệt, không cho này quần mạo hiểm giả tiến vào bên trong. Đúng, lão viện trưởng khẽ gật đầu, vuốt râu than thở, trạng thái bình thường dưới Titan Long Viên, đủ để cùng thành niên long tộc cờ lê cổ tay. Không phải những người mạo hiểm này dám to gan chia sẻ. Chỉ có khi nó vừa sinh sản xong xuôi, nằm ở trạng thái hư nhược lúc, mới có thể đưa tới những người mạo hiểm này mơ ước. Dù sau này có thể một con cửu cấp ma thú cùng một con cửu cấp ma thú con non a. Mê hoặc quá lớn, hóa ra là như vậy. Mông Lôi cả người rung mạnh, trong mắt lóe ra bừng tỉnh vẻ. Cửu cấp ma thú giá trị không cần nhiều lời. Chỉ cần ma hạch chính là mấy ngàn vạn giá trên trời. Chớ nói chi là cửu cấp ma thú thi thể. Huống hồ nơi này rất khả năng còn có một đầu vừa sinh ra con non. Hai bút cùng vẽ, đối với mạo hiểm giả đều có chí mạng sức hấp dẫn. Không nói những người mạo hiểm này, Mông Lôi cũng vì đó tim đập thình thịch. Một con cửu cấp ma thú xác chết. Một con cửu cấp ma thú con non. Mông Lôi trong mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm. Ta muốn là có thể cướp giật tới tay. Tuyệt đối kiếm bộn rồi. Làm sao? Tâm động. Ông lão liếc chéo Mông Lôi. Rồi một chậu nước lạnh. Ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Tự nhiên là thật tốt dự định, nhưng là muốn ăn đến dưới mới được a. Ông lão chỉ vào mạo hiểm giả phía sau một tên tráng hán cười nói. Không nói này quần mạo hiểm giả, chỉ cần tên kia cũng không phải là ngươi có thể chống đỡ. Hắn ít nhất là bát cấp chiến sĩ. Cấp 8, Mông Lôi thử nhe răng, nhìn về phía người kia. Ở hết thảy mạo hiểm giả phía sau. Đứng một tên trên người mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay kiếm bản to tráng hán. Hắn đứng ở trên sườn núi, cư cao chỉ huy, phát số thi lệnh. Rất rõ ràng, hắn chính là này quần mạo hiểm giả thủ lĩnh. Thấy được chưa? Ông lão nhắc nhở, cái này thủ lĩnh, hơn nữa như thế một đám thực lực không kém cao cấp mạo hiểm giả. Người ăn không vô. Có lẽ vậy, Mông Lôi cười cợt, không nói thêm gì nữa, chăm chú quan sát chiến cuộc đến. Thành như ông lão nói, Titan cự vượn nên xác thực vừa sinh sản, một thân sức chiến đấu 10 không còn một, lại nóng ruột phía sau trong xào huyệt con non, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tùy ý này quần mạo hiểm giả đánh túi bụi, khởi đầu còn có thể dựa vào mạnh mẽ phòng ngự chống đối. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Titan cự vượn thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Thể lực dần dần tiêu hao hết, Titan cự vượn có chút không kiên trì nổi. Tới phiên ta đi lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN